Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, ngũ đẳng thiên phú, ngồi phượng hoàng, Lâm Hiên một đường bay nhanh đến Thanh Thành Phủ, vốn là 2 ngày lộ trình, ngạnh xanh xanh mà áp xúc đến nửa ngày lộ trình. Tốc độ này lại để cho Lâm Hiên rất là khiếp sợ. Sau này vô luận đi nơi nào, đều có thể giảm bớt thật lớn thời gian. Hắn từ trên người Phượng Hoàng hạ xuống sau. Vậy sau, rồi mới sẽ đem Phượng Hoàng thu hồi đi. Hắn cũng không dám cưỡi Phượng Hoàng tiến vào nội đường. Bị chứng kiến nói cũng không rõ ràng sẽ phát sinh quan hệ sự tình. Thời gian nửa ngày đều không có vấn đề. Rõ ràng vẫn còn hấp thu chung quanh nguyên lực với tư cách bổ sung. Xem ra có thể sử dụng thật lâu. Lâm Hiên theo dõi trong tay Phượng Hoàng pho tượng lúc. Rõ ràng cảm giác được chung quanh nguyên lực hướng khối này trong pho tượng dũng mãnh lao tới. Bắt đầu bổ sung ngũ thải linh mộc nguyên lực. Cái này là thần mộc cùng phổ thông mộc đầu khác biệt lớn nhất. Coi như là từ ngũ thải linh mộc trong chặt đứt đi ra. Đồng dạng có thể có được hấp thu nguyên lực hiệu quả. Cái này cùng những bảo bối đó ngọc đồng dạng. Bội đeo ở trên người có thể hấp thu thiên địa linh khí. Do đó cho đeo người sinh ra chỗ tốt. Mặc kệ cái này ngũ thải linh mộc có thể chống bao lâu. Dù sao có thể chống đỡ 1-2 ngày với hắn mà nói chính là tốt nhất. Ít nhất không có lấy trước kia sao yếu ớt. Còn có mình chữa trị tính. Đây quả thực là một kiện bảo vật. Thu thập xong sau. Hắn chính là tiến về trước nội đường sơn mạch bên trong. Vừa mới đi tới cửa lúc. Hai vị thủ vệ liền cười chào đón nói ra. Lâm Hiên ngươi trở về. Ngũ trưởng lão đã phân phó. Chỉ là ngươi trở về liền đi tìm hắn. Đồng thời chúng ta cũng chúc mừng ngươi. Có thể đoạt được văn lộ sư thi đấu thứ nhất. Các vị các trưởng lão đều rất hưng phấn. Có thể áp thần văn tông một cái đầu. Điều này có thể không để cho bọn họ cảm thấy cao hứng sao? Đối với bọn hắn biết rõ tin tức này, Lâm Hiên ngược lại không lạ kỳ. Không biết mới thần kỳ. Mỗi tòa thành thị đều có Thanh Thành Phủ tai mắt. Có quan hệ đại sự nhất định sẽ được báo. Nhất là văn lộ sư thi đấu chuyện này. Liền Lâm Hiên không tham gia. Tin tức đều báo cáo. Một cái đại tông môn. Nếu liền điểm ấy cơ bản tin tức cũng không thể nắm giữ. Này chẳng mấy chốc sẽ đi về hướng suy bại. Từ bọn họ trong lời nói biết được. Ngũ trưởng lão lần này gọi hắn đi qua. Nhất định là khen thưởng loại hình. Có chuẩn bị tâm lý sau. Trực tiếp tiến về trước ngũ trưởng lão trụ sở. Trên đường đi không ít người đều theo dõi hắn. Ánh mắt có vài phần sùng kính. Nhiều hơn còn là tràn đầy ghen ghét. Tương tự tuổi không sai biệt lắm. Lâm Hiên không quang năng đủ sát nhập top 30. Còn có thể đạt được văn lộ sư thi đấu thứ nhất. Nội đường 22 tên. Tứ phẩm văn lộ sư. Hai cái tên tuổi chấn nhiếp mà phần lớn người đều không có tính khí. Đến tột cùng phải nhiều thiên phú nghịch thiên. Mới có thể có được như vậy cao thiên phú. Đây thật là tứ phẩm thiên phú. Hắn tứ phẩm thiên phú tính là chân thật. Ở bên trong nội đường lưu truyền. Có người hoài nghi hắn thiên phú chí ít có 5-6 phẩm trở lên. Nếu không sao vậy có thể tu luyện ra như vậy nghịch thiên tu vi. Khi hắn xuất hiện ở ngũ trưởng lão Thanh Phiêu Vân trước mặt lúc. Sau người khẽ giật mình sau. Chợt cuồng hỉ đạo. Ngươi trở về. Ta thiếu chút nữa muốn đi tự mình đón ngươi. Hảo tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi còn tu luyện văn lộ sư. Lúc trước sao vậy không có nói cho ta biết chứ. Hắn tràn đầy trách cứ. Nhưng trong giọng nói không có chút nào trách cứ ý. Cái này phẩm cấp quá thấp. Đệ tử đều không có ý tứ nói ra. Lâm Hiên cười nhạt nói. Thanh Phiêu Vân trợn mắt một cái. Nói ra, tứ phẩm văn lộ sư còn thấp nói. Chúng ta đây những, này tính toán quan hệ. Người đây là quá phận khiêm tốn a. Điểm ấy có thể không làm được. Đệ tử lần này trở về. Trọng yếu một điểm liền là thương gia sự tình. Nghĩ đến ngũ trưởng lão cũng đã tin tưởng chứ. Lâm Hiên từ trong chữ vật không gian lấy ra một khối nhỏ ngũ thải linh mộc. Trước khi tới hắn cũng đã đặc biệt chặn qua. Nếu như bị thu hồi đi. Vậy hắn nhưng là không còn có ngũ thải linh mộc có thể điêu khắc. Lấy ra sau. Hắn liền đưa tới nói ra. Đây là ngũ thải linh mộc. Thương gia trưởng lão nói. yêu cầu các ngươi nói. Phải bảo đảm tồn tại không có thể di chuyển ngũ thải linh mộc, điều kiện tiên quyết. Nếu không là không muốn. Đồng thời còn một điều. Cái kia chính là do ta với tư cách giao tiếp người. Hết thảy đều để ta làm nói. Thanh Phiêu Vân tiếp nhận cái này ngũ thải linh mộc. Hơi chút xem đã sau. Kinh ngạc nói. Đây thật là ngũ thải linh mộc. Không nghĩ tới thương gia thực sự ngũ thải linh mộc. Điểm ấy lúc trước chúng ta thì có suy đoán qua. Hai điểm này ta nói không chính xác. Hết thảy đều chỉ có thể đợi hội nghị trưởng lão khi đó nói sau. Ở chỗ này ta cấp không quan hệ hứa hẹn. Thanh thành phủ cũng không phải hắn nói tính toán. Hơn nữa căn cứ xếp hàng đến xem. Hắn liền xếp hàng thứ 5. Đệ ngũ trưởng lão nói chuyện quyền là có. Nhưng toàn bộ quyết định. Nói thật liền phủ chủ đều làm không được đến. Nhất là như vậy chuyện trọng yếu. Không phải một hai người có thể quyết định. Dù sao này bằng với cùng phần lớn người là địch. Thanh thành phủ là cường thế. Nhưng không có cường thế đến có thể cùng tất cả mọi người là địch tình trạng. Đương nhiên cũng không có yếu đến. Bọn họ nói chuyện không ai để ở trong lòng tình trạng. Cường giả chân chính bọn họ đều có. Liền nhìn đối phương có dám hay không sằng bậy. Lâm Hiên gật đầu. Hắn liền chỉ có thể làm đến bước này. Thanh thành phủ cũng không phải nhà hắn. Nếu thanh thành phủ khai ra rất điều kiện hà khắc. Lại để cho thương gia cự tuyệt nói cũng không có biện pháp. Hắn hiện tại vị là rất cao. Nhưng nghĩ sai phải thanh thành phủ quyết định. Hắn có thể lượng còn không có lớn như thế. Cho dù là trở thành đệ tử hạch tâm. Đều khó có khả năng tả hữu được. Trừ phi hắn bây giờ trở thành linh đan kỳ cường giả. Thậm chí hóa đan kỳ cường giả. Như vậy mới có thể có tuyệt đối nói chuyện quyền. Có thể hắn bây giờ niên kỷ. Là có thể đột phá đến linh đan kỳ trở lên. Quả thực liền là nói chuyện viển vông nói. Tạm thời không nói cái đề tài này. Ngươi đi theo ta một chuyến. Thanh Phiêu Vân không nói lời gì sẽ đem Lâm Hiên hướng mặt ngoài kéo đi. Lâm Hiên không biết Thanh Phiêu Vân muốn chế tạo quan hệ. Chỉ có thể thành thành thật thật đi theo ra. Rất nhanh là hắn biết Thanh Phiêu Vân muốn dẫn hắn đi nơi nào Thiên Phú Thạch. Hiển nhiên Thanh Phiêu Vân liền là muốn cho hắn đến qua khảo nghiệm thiên phú. Nhìn lúc trước thiên phú là không phải khảo thí sai lầm. Hay hoặc là nhớ lầm. Mới tứ đẳng thiên phú. Những người khác lục đẳng thiên phú đều không đạt được hắn loại tình trạng này. Ở Thiên Phú Thạch bên cạnh. Có một chút đệ tử ở đằng kia. Chứng kiến Thanh Phiêu Vân mang Lâm Hiên khi đi tới. Lập tức biết muốn làm chút ít quan hệ. Bọn họ ngay lập tức đi thông chi đồng bạn qua vây xem. Muốn nhìn một chút cái này nghịch thiên Lâm Hiên. Sẽ đạt tới quan hệ thiên phú. Rất nhanh. Không ít người đều qua vây xem. Kể cả xếp hàng thứ 10 Vạn Ninh cùng Trần Vân đám người. Chứng kiến Lâm Hiên lúc sắc mặt đều không tốt xem. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên sẽ như vậy nghịch thiên. Lão đại. Người nói hắn sẽ đạt tới quan hệ phẩm cấp thiên phú. Thật chỉ có tứ đẳng sao? Trần Vân ở bên cạnh thấp giọng nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vạn Ninh sắc mặt âm trầm. Hắn bắt đầu có chút bận tâm tới nửa năm sau tỉ thí. Tại cao phẩm cấp văn lộ sư chống đỡ dưới. Tu vi đột phá đứng lên rất nhanh. Cũng đủ ổn định, ít nhất không có quan hệ tâm ma. Bởi vậy rất nhiều người đều chọn tu luyện văn lộ sư. Hoặc như luyện đan sư. Những... Này đều có thể trợ giúp chính mình tu luyện. Qua khảo nghiệm thiên phú đi. Ta hoài nghi lúc trước ngươi khảo thí thiên phú phẩm cấp là sai lầm. Thanh Phiêu Vân ý bảo Lâm Hiên đi tiến lên khảo thí. Lâm Hiên không do dự. Đi vào thiên phú thạch trước mặt. Thở sâu. Chỉ đạt tới trước tứ đẳng thiên phú. Không biết lần này sẽ đạt tới quan hệ tốt tình trạng đâu này. Đến tột cùng là đạt tới ngũ đẳng thiên phú. Còn là lục đẳng thiên phú. Hay hoặc là bảo trì không thay đổi. Lâm thị thức tỉnh huyết mạch sao? Lâm Hiên chợt thò tay phóng ở thiên phú trên đá. Tại tiếp xúc thời điểm. Cả khối thiên phú thạch sáng lên. Nhan sắc nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng nhất tại ngũ đẳng thiên phú về màu sắc dừng lại. Ngũ đẳng thiên phú. Cái thiên phú này cũng không tính cao. Nhưng ở Lâm Hiên nội tâm lại trở nên cực kỳ hưng phấn lên. Chính mình huyết mạch càng tiến một bước thức tỉnh. Hết chương.